Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 2: Smetyakov với cây đàn guitar, phần 1. Quá là anh không có thời gian, ngay từ lúc chia tay với Lisa, một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc anh, phải bày ra một kế gì hết sức ranh mãnh để chộp lấy được anh Dmitry ngay bây giờ. Rõ ràng là anh ấy lẩn tránh anh, không còn sốn sổ gì nữa. Đã hơn 2 giờ chiều rồi, Alyosha nóng lòng muốn trở lại tu viện với đấng vĩ đại sắp qua đời của mình. Nhưng nhu cầu gặp Dmitry lấn át tất cả. Trong óc Alyosha, cứ mỗi giờ qua, anh càng tin chắc rằng một đại họa khủng khiếp không sao tránh khỏi sắp xảy ra. Đại họa gì? Và lúc này anh muốn nói gì với anh Dmitry? Có lẽ không nói rõ được. Cho dù ân nhân của ta qua đời mà không có ta ở đấy cũng không sao. Nhưng ta không đến nỗi suốt đời tự trách mình rằng đáng lẽ ta có thể cứu được anh ấy mà không cứu. Ta đã bỏ qua dỗ dã về nhà. Ta làm như thế là tuân theo lời dạy bảo vĩ đại của thầy. Kế hoạch của anh là rình chợp Dmitry một cách bất thình lình, trèo qua hàng rào vào giường như hôm qua và ẩn trong cái chòi hóng mát ấy. Nếu như anh ấy không có ở đấy, Alyosha nghĩ, thì ta không nói gì với Phật Ma, cũng như không nói gì với những người trong nhà. Ta sẽ vào náo mình trong chòi và đợi. Chứ dù là đến chiều, nếu anh ấy rình Grushenka thì rất có thể là anh ấy sẽ vào chờ. Tuy nhiên, Alyosha không suy tính quá nhiều về kế hoạch mà anh quyết định thực hiện, cho dù hôm nay anh không về được tu viện. Mọi việc diễn ra không có trở ngại gì. Anh trèo qua hàng rào gần như ở chỗ hôm qua và kín đáo lẻn vào chòi. Anh không muốn để ai nhận thấy, cả bà chủ nhà, cả Phật Na, nếu anh ta hiện ở đây, có thể hồ với anh Dmitry và theo lệnh anh ấy. Vì vậy sẽ không cho Alyosha vào, hay kịp thời báo trước cho Dmitry biết có người đang tìm anh và hỏi dò về anh. Trong chòi không có ai, Alyosha ngồi vào chỗ hôm qua của mình và chờ đợi. Anh nhìn một lượt cái chòi hóng mát, không hiểu sao anh thấy nó cũ nát hơn hôm qua nhiều. Lần này anh cảm thấy nó thảm hại quá. Tuy nhiên hôm nay trời cũng sáng sủa như hôm qua. Trên mặt chiếc bàn màu lục có in một vệt tròn, chắc là dấu vết của ly rượu cô nhắc sánh ra ngoài. Nhưng ý nghĩ vẫn dơ len vào óc Alyosha bao giờ mà chẳng thế, khi người ta phải chờ đợi đến phát chán. Chẳng hạn tại sao khi đến đây anh ta lại ngồi đúng vào chỗ anh đã ngồi chứ không phải chỗ nào khác. Cuối cùng anh rất buồn, buồn và lo vì không biết rõ gì hết. Nhưng anh ngồi chưa được 15 phút thì đột nhiên ở đâu đây rất gần có tiếng đàn guitar. Có ai ngồi đây hay chỉ vừa đến ngồi ở đấy? Cách anh khoảng 20 bước là cùng. Đâu đó trong đám bụi cây, Alyosha chợt nhớ rằng hôm qua lúc ở trong chòi đi ra, anh thoang thay ở trước mặt, phía bên trái, gần bờ rào, có chiếc ghế băng cũ kỹ, màu lục giữa đám bụi cây. Vậy sao bây giờ có người đến ngồi đấy? Ai vậy? Bỗng một giọng nam cao ngọt ngào cất tiếng hát, có tiếng đàn guitar đệm theo. Với nàng hai chữ sắc son, nguyện đời phù hộ cho con với nàng. Với con hai chữ đáp vàng, nguyện trời phù hộ cho nàng với con. Nguyện trời phù hộ cho nàng với con. Nguyện trời phù hộ cho nàng với con. Tiếng hát ngừng lại. Một giọng nâng cao của kẻ tôi đòi và lối hát uốn éo kiểu tôi đòi. Một giọng khác, giọng nữ, bỗng thốt lên âu yếm và dường như sụt sè nhưng rất điệu. Sao lâu lắm anh không đến chơi, anh Pavel Fedorovich? Anh khinh chúng tôi thế? Đâu có, tiếng đàn ông trả lời. Tuy lễ độ nhưng trước hết là với giọng đường bệ đanh thép kiên gan. Rõ ràng người đàn ông ở thế hơn, còn người phụ nữ thì cầu cạnh. Người đàn ông hình như là Smetyakov. Alyosha nghĩ, ít ra nghe tiếng nói thì biết, còn người phụ nữ chắc là con gái bà chủ nhà này, cái cô ở Moscow về, có bộ áo đuôi dài và dẫn đến sinh xúc Agafya Inyashevna. Tôi thích thơ lắm, nếu như giận điệu hay. Người phụ nữ nói, sao anh không hát tiếp đi? Người kia đáp lại, với tôi, dương miệng quy hoàng, là đây xuân sắc của nàng bên tôi, nguyện đời che chở lứa đôi. Rủ ban phước hạnh cho tôi với nàng, rủ ban phước hạnh cho tôi với nàng. Lần trước nghe hay hơn, tiếng phụ nữ nói, anh hát gì dương miệng, là lấy xuân sắc người tình bên tôi, nghe âu yếm hơn. Chắc là hôm nay anh quên mất, thơ di thẩn là cái trò dớ dẫn. Smetyakov sẵn giọng, ô không, tôi rất thích thơ. Thơ thẩn đích thị là trò dớ dẫn, cô thử nghĩ xem, trên đời có ai nói cho có giận được không? Nếu như tất cả chúng tôi đều có giận điệu, cho dù là lệ theo lệnh cấp trên đi nữa, thì liệu có thể nói được gì nhiều nào? Thơ không thiết thực, Maria Kontrasevna, sao mà anh thông minh thế? Sao chuyện gì anh cũng hiểu hết vậy? Tiếng người phụ nữ càng có chiều tình tứ hơn, tôi còn có thể thành đạt hơn nữa, còn có thể biết nhiều hơn nữa nếu như xô tôi không đen đuổi từ tấm bé. Không thế thì tôi thích đấu súng và giết chết cái thằng đã bảo tôi là kẻ hèn mạt, vì tôi là đứa con không bố của Smerdlyaya Sala. Ở Moscow người ta đã đập vào mặt tôi như thế. Ấy cũng là do Grigory Vasilievich mà người ta kháo nhau như thế về tôi. Grigory Vasilievich trách tôi căm ghét chuyện tôi sinh ra đời. Bà ấy bảo, mày là mẹ mày đau xé ruột. Ừ thì cứ cho là thế đi. Nhưng tôi cho rằng thà cứ giết tôi đi trong bụng mẹ, để tôi đừng có mặt trên đời còn hơn. Ở chợ, người ta nói đã đành, mà ngay cả mẹ cô cũng hết sức thiếu tế nhị, kể với tôi rằng mẹ tôi tóc rối bù bê bết từng mảnh trên đầu. Cao chị hai ạc xin cô Rư. Cô Rư là cái quái gì? Tại sao không thể nói một cách bình thường là già hai ạc xin một chút? Nhưng mọi người vẫn nói, nghe mà muốn ứa nước mắt mua xích em mà. Nếu có thể nói như vậy, muốn thống thiết nói ra những tình cảm mua xích. Liệu gã mua xích Nga có thể có tình cảm thù ghét người có học không? Gã mua xích vô học, vì vậy chẳng thấy có tình cảm gì cả. Ngay từ tấm bé, cứ nghe thấy tiếng cô Rư là tôi muốn lao đầu vào tường. Tôi căm thù cả nước Nga, Maria Kontrasevna. Nếu anh là học sinh sĩ quan hay một người lính khinh kỳ trẻ tuổi thì chắc anh sẽ không nói thế, mà sẽ tuốt gươm ra và bảo vệ cả nước Nga. Nhưng tôi không muốn làm khinh kỵ, Maria Kontrasevna. Trái lại, tôi muốn giải ngũ hết lính tráng. Thế thì kẻ thù đến, ai sẽ bảo vệ chúng ta? Chẳng cần bảo vệ gì hết. Năm 12 đã xảy ra cuộc xâm lăng lớn vào Nga của Hoàng đế Pháp Napoleon đệ nhất, cha của vua Pháp hiện nay. Và giá như hồi ấy người Pháp chinh phục được chúng ta thì thật là hay. Một dân tộc thông minh sẽ chinh phục được một dân tộc rất đần độn và sạt nhập đó như mình. Như vậy thì sẽ có một nền trật tự hoàn toàn khác. Thế thì ra họ hơn người của chúng ta. Tôi thì tôi không đổi một chàng trai sang trọng của chúng ta lấy ba chàng trai người Anh đâu. Maria Kontrasevna thốt lên với giọng trìu mến. Hẳn là lúc này nói những lời ấy, mặt cô nàng thẫn thờ. Chuyện yêu thích thì mỗi người mỗi khác. Anh cứ hệt như người ngoại quốc ấy, như một người ngoại quốc cao quý nhất. Tôi nuốt thẹn mà nói với anh điều đó. Phần 2. Nếu cũng muốn biết thì xin nói rằng vì sự trị ra thì cá bọn họ và người của chúng ta đều giống nhau. Toàn bọn lừa bịp cá, những người nước ngoài dù đi ủng bóng loáng. Còn tên hèn mặt của ta thì sống trong bần cùng, bốc mùi hôi hám và không thấy như vậy có gì xấu. Dân Nga thì phải cho ăn đòn. Hôm ba Fedor Pavlovich nói đúng, tuy lão là thằng điên cùng với con cái lão, nhưng Ivan Fedorovich thì anh kính trọng lắm. Chính anh ấy đã nói thế mà. Khốn nổi họ coi tôi là một thằng hầu hôi hám. Họ cho rằng tôi có thể nổi loạn. Họ nhầm. Nếu tôi có một số tiền kha khá, tôi đã biến khỏi đây từ lâu rồi. Dmitry Fedorovich coi hơn bất cứ thằng hầu nào cả về phẩm hạnh, cả về trí tuệ, cũng như sự bần cùng và gã chẳng biết làm gì cả. Vậy mà lại được mọi người trọng vọng. Ừ thì tôi chỉ là một kẻ nấu bếp. Nhưng nếu gặp mai, tôi có thể mở một tiệm cà phê kim tiệm ăn ở Perestroika, ở Moscow. Bởi vì tôi làm món ăn đặc riêng ở Moscow, trừ người ngoại quốc, không đầu bếp nào có thể nấu món ăn đặc riêng. Dmitry Fedorovich là một thằng khố rách áo ôm. Vậy mà nếu gã thách con một vị bá tước quyền quý đấu súng, người đó sẽ nhận lời. Nhưng gã có gì hơn tôi nào? Gã đần độn hơn tôi nhiều thì có. Gã đã phung phí cơ mang nào là tiền mà chán được việc gì cả. Đấu súng chắc là hay lắm. Maria Kontrasevna bỗng nói, hay cái quái gì? Thật là ghê rợn và dũng cảm. Đặc biệt nếu hai sĩ quan trẻ tuổi cầm súng ngắn chĩa vào nhau vì một cô gái trẻ nào đó. Một cảnh tượng hấp dẫn. À giá như người ta cho các cô gái vào xem, tôi cũng muốn xem quá đi thôi. Hấp dẫn khi ta chĩa súng vào một kẻ khác. Còn nếu kẻ khác chĩa súng thẳng vào mặt ta thì ơn lắm. Cô sẽ bỏ chạy, Maria Kontrasevna. Chẳng lẽ anh cũng sẽ bỏ chạy ư? Nhưng Smerdyakov không buồn trả lời. Im lặng một lúc, rồi tiếng đàn lại nổi lên và cái giọng kim lại véo von hát nốt khúc cuối. Ta quyết chi ra đi tìm cuộc sống. Ôi đô thành sao xứ mỏng phù qua, há để đời tàn tạ mỗi ngày qua. Liền đó một sự bất ngờ xảy ra, Alyosha bỗng hắt hơi. Ở chỗ chiếc ghế băng lập tức im bặt, Alyosha đứng lên và đi về phía họ. Đích thị là Smerdyakov. Diện thật bảnh, tóc chải sáp bóng mượt và gần như quăng dày bóng loáng. Chiếc guitar đặt trên ghế băng, người phụ nữ là Maria Kontrasevna, con gái chủ nhà. cô ta mặc chiếc áo dài màu xanh nhạt, đuôi áo dài hai ạc xin. Cô gái còn khá trẻ và coi cũng được, nhưng mặt tròn quá và nhiều tạng nhang nên phát sợ. Anh Dmitry, tôi sắp về rồi chứ? Alyosha hỏi, cố giữ giọng thật bình tĩnh. Smetyakov chậm chạp rời ghế đứng lên, Maria Kondratsevna cũng đứng lên. Tôi làm sao biết được cậu Dmitry đi về lúc nào? Tôi là người canh giữ cậu ấy chắc. Smetyakov khẽ đáp rành từng tiếng như vẻ khinh miệt. Tôi chỉ hỏi anh có biết không? Alyosha giải thích. Tôi cháu với cậu ấy ở đâu và cũng không muốn biết. Vậy mà anh tôi nói với tôi rằng anh vẫn báo cho anh ấy biết mọi chuyện xảy ra trong nhà và hứa rằng khi nào Agafya Alexandrovna lại đấy thì anh sẽ báo cho anh ấy. Smetyakov chậm rãi ngước mắt nhìn Alyosha một cách điềm nhiên. Nhưng vừa rồi cậu làm thế nào vào được đây? Cổng cài then kỹ lưỡng sụt kia mà. Gã vừa hỏi vừa nhìn Alyosha chầm chầm. Từ ngoài ngõ tôi vượt rào vào thẳng trong chòi. Mong cô thứ lỗi, anh nói với Maria Kondratsevna. Tôi cần tìm anh ấy thật gấp. Ôi cha, chúng tôi đâu dám phiền trách cậu. Maria Kondratsevna thích thú vì lời xin lỗi của Alyosha, nói dài giọng, bởi vì chính cậu Dmitry Fedorovich cũng dẫn vào bằng cách ấy. Chúng tôi chưa ai biết thì cậu ấy đã ở trong chòi này rồi. Bây giờ tôi lăn lùng tìm anh ấy. Tôi rất muốn gặp anh ấy. Hay muốn cô cho biết anh ấy hiện ở đâu. Cô hãy tin tôi, có một việc cực kỳ quan trọng đối với anh ấy. Cậu ấy thường không nói với chúng tôi cậu ấy đi đâu. Maria Kondratsevna ấp úng. Nhà này với tôi là chỗ quen biết nên tôi mới đến đây. Smetyakov lại lên tiếng. Thế mà ngay ở đây, cậu ấy cũng cứ dồn ép tôi. Vẫn luôn dặn hỏi tôi về ông nhà, ở nhà ra sao. Ai đến, ai đi, tôi có thể bảo cho cậu ấy điều gì khác nữa không? Hai lần thậm chí cậu ấy dọa giết tôi. Giết là thế nào? Alyosha ngạc nhiên. Với cậu ấy thì chuyện đâu có đáng gì. Tính nết cậu ấy như thế kia mà. Hôm qua chính cậu cũng thấy đây, cậu ấy bảo nếu tôi để cho cô Agafya Alexandrovna vào và ngủ đêm ở đây, thì tôi là kẻ mất mạng trước tiên. Tôi sợ cậu ấy lắm, chứ nếu không thì hẳn là tôi phải đi trình nhà chức trách. Có mà trời biết cậu ấy có thể gây ra chuyện gì. Mới rồi cậu ấy bảo anh Smetyakov, tao sẽ cho mày vào cối giả nát ra, Maria Kondratsevna nói thêm. Nếu anh ấy nói là cho vào cối giả thì có lẽ chỉ là dọa chơi thế thôi. Alyosha đáp, nếu tôi gặp được anh ấy bây giờ tôi sẽ khuyên anh ấy cho. Tôi chỉ có thể cho cậu biết điều này thôi. Smetyakov dường như chờ quyết định sau một lúc suy nghĩ. Đôi khi tôi đến đây vì là chỗ hàng xóm xưa nay mà, sao lại không lui tới kia chứ? Mặt khác, sáng sớm hôm nay, Ivan Fedorovich sai tôi đến nhà cậu Dmitry ở phố Eroiso. Nhân nguyện bảo cậu ấy thế nào cũng đến tiệm ở quảng trường cùng ăn bữa trưa. Tôi đến, nhưng cậu Dmitry Fedorovich không có nhà, lúc ấy là 8 giờ. Ban nãy cậu ấy có về đây nhưng đi rồi. Người cho thuê nhà bảo tôi đúng như vậy, hình như họ dặn nhau như thế. Bây giờ có lẽ cậu ấy đang ngồi ở tiệm với cậu Ivan Fedorovich, bởi vì cậu Ivan không về nhà ăn trưa. Ông Fedor Pavlovich đã ăn một mình cách đây 1 giờ và bây giờ đã đi nằm. Nhưng tôi khẩn khoản xin cậu đừng nói gì với cậu ấy về tôi, và về việc tôi tiết lộ với cậu. Vì cậu ấy sẽ giết tôi, chỉ vì một chuyện không đâu. Anh Ivan hẹn anh Mitya đến tiệm ăn hôm nay à? Alyosha nói nhanh hỏi lại. Vâng, đúng thế. Ở tiệm thủ đô trên quảng trường phải không? Chính đó. Rất có thể. Alyosha kêu lên hết sức xúc động. Cảm ơn anh Smetyakov. Tin này rất quan trọng. Tôi sẽ đến đấy ngay. Cậu đừng lộ ra là tôi nói nha. Smetyakov nói với theo. Ồ không, tôi vô tình tạt vào tiệm thôi. Cứ yên tâm. Cậu đi đâu thế? Để tôi mở cửa rào cho cậu. Maria Kondratsevna nói to. Không, lối này gần hơn. Tôi lại vượt qua rào thôi. Tin ấy làm Alyosha bàng hoàng. Anh đâm bổ đến tiệm ăn. Mặc áo thầy tu vào tiệm thì bất tiện. Nhưng hỏi thăm ở cầu thang và nhờ gọi họ ra thì được. Nhưng anh vừa đến tiệm thì một cánh cửa sổ bỗng mở ra. Và chính anh Ivan từ cửa sổ gọi anh. Alyosha, chú lên đây với tôi ngay bây giờ được chứ? Tôi cảm ơn chú lắm đây. Được chứ à? Nhưng em không biết mặt như thế này mà vào thì có tiện không? Tôi ngồi phòng riêng mà, chú cứ lên thềm. Tôi chạy xuống đón đây. Lát sau, Alexei đã ngồi bên anh, Ivan, ăn một mình ở đây. Chương 3. Anh em làm quen với nhau, phần 1. Tuy nhiên, Ivan không ngồi phòng riêng. Đấy chỉ là một chỗ bên cửa sổ, ngăn ra bằng những tấm bình phong. Những người bên ngoài vẫn không thể nhìn thấy người ngồi sau bình phong. Đấy là phòng đầu, qua đó mới vào các phòng khác. Có quầy hàng ở dãy tường bên, chốc chốc lại có những người hầu hàng chạy đi chạy lại. Khách ở đây chỉ có một ông già, một quân nhân suốt ngủ ngồi uống trà trong góc phòng. Nhưng trong các phòng còn lại thì vẫn là cảnh nhộn nhịp nguyên náo thường có ở quán ăn. Tiếng thét gọi, tiếng mở chai bia, tiếng bia dội vào nhau, tiếng đại phong cầm ồm ồm. Alyosha biết rằng Ivan hầu như không bao giờ đến quán này, và nói chung anh không thích đến quán ăn. Như vậy anh ấy có mặt ở đây, Alyosha nghĩ, chỉ để hẹn gặp anh Dmitry. Thế mà ở đây không có Dmitry. Tôi sẽ gọi cháo cá hoặc món gì cho chú. Chú không thể chỉ sống bằng nước trà được, Ivan nói như thế, hết sức hài lòng vì đã dụ được Alyosha lên. Bản thân chàng đã ăn xong và đang uống trà. Dâng cho cháo cá, cháo cá xong rồi uống trà. Tôi cũng đói ngấu rồi, Alyosha vui vẻ nói. Thế còn mứt anh đào, ở đây có mứt anh đào. Chú có nhớ thở bé ở nhà Polenov, chú thích mứt anh đào chứ? Dễ ra anh vẫn nhớ chuyện ấy à? Thế thì cả mứt nữa, bây giờ tôi cũng vẫn thích. Ivan lắc chuông gọi hầu bàn và bảo đưa cháo cá, trà và mứt. Tôi vẫn nhớ Alyosha, tôi vẫn nhớ hồi ấy chú 11 tuổi, còn tôi 15, 15 và 11. Trên nhà tới mức mà ở độ tuổi ấy anh em không bao giờ chơi với nhau. Thậm chí tôi không biết tôi có yêu chú không. Khi tôi ra Moscow, mấy năm đầu thậm chí tôi không nhớ đến chú. Rồi khi chú đến Moscow, hình như chúng ta có gặp nhau một lần ở đâu đó. Bây giờ tôi ở đây đã hơn 3 tháng mà anh em ta chưa hề nói chuyện với nhau. Ngày mai tôi ra đi, và trong lúc ngồi ở đây tôi nghĩ, làm thế nào gặp được chú ấy để chia tay, vừa hay chú đi ngang qua. Anh muốn gặp tôi lắm à? Muốn lắm. Tôi muốn hiểu rõ chú và để cho chú hiểu rõ tôi. Hiểu nhau rồi thì chia tay. Theo tôi tốt nhất là hiểu rõ về nhau trước khi chia tay. Tôi thấy suốt 3 tháng ấy chú nhìn tôi như thế nào. Trong mắt chú luôn luôn có một vẻ chờ đợi gì đó. Đây chính là điều tôi không chịu đựng nổi. Vì thế tôi không làm thân với chú. Nhưng cuối cùng tôi đã biết quý trọng chú, một con người vững vàng. Chú nên biết rằng bây giờ tôi cười cợt nhưng tôi nói nghiêm chỉnh đấy. Chú là người vững vàng phải không? Tôi yêu những người vững vàng như vậy, bất kể chỗ đứng họ như thế nào, cho dù họ còn trẻ măng như chú. Cuối cùng tôi thấy cái nhìn chờ đợi của chú không đáng ghét nữa. Tôi lại rốt cuộc tôi yêu cái nhìn chờ đợi của chú. Hình như chú cũng yêu tôi vì lẽ gì đó, phải không, Alyosha? Tôi yêu anh Ivan à. Anh Dmitry bảo, Ivan là lắm mồ, còn tôi thì tôi nói, Ivan là câu đố bí ẩn. Ngay bây giờ, anh cũng vẫn là câu đố bí ẩn. Nhưng tôi đã hiểu được chút gì đó về anh, mà mới từ sáng nay thôi. Điều gì vậy? Ivan bật cười. Anh không giận chứ, cả Alyosha cũng bật cười. Sao nào, tôi khám phá ra rằng anh vẫn trẻ trung như tất cả những chàng trai khác, ở tuổi 23, cũng tươi trẻ, ngây thơ và dễ thương như thế, hơn nữa là thực sự là non dại. Sao, điều đó không làm anh bực bội lắm chứ? Trái lại tôi sửng sốt vì sự trùng hợp. Ivan reo lên một cách vui vẻ và hăm hở. Chẳng biết chú có tin không, sau cuộc gặp gỡ giữa chúng ta sáng nay ở chỗ cô ấy, tôi chỉ nghĩ về bản thân, về việc tôi 23 tuổi đầu rồi, vẫn còn non nớt. Vậy mà bây giờ đột nhiên, chú đoán ra và mở đầu chính từ đó. Lúc nãy ngồi đây tôi tự nhủ, cho dù tôi không tin ở cuộc sống nữa, cho dù tôi mất lòng tin vào người phụ nữ mà tôi yêu quý, cho dù tôi không tin vào trật tự của thiên nhiên nữa, thậm chí tin chắc rằng tất cả chỉ là một mơ hỗn loạn đáng nguyền rủa, thậm chí là quỷ quái. Chứ dù tôi kinh hoàng về tất cả nỗi khủng khiếp do sự thất vọng của con người đem lại, thì tôi vẫn cứ muốn sống và áp môi vào ly rượu trần ai, không rời khỏi nó, cho đến khi uống cạn mới thôi. Tuy nhiên đến 30 tuổi chắc tôi sẽ dứt bỏ nó dù chưa uống hết và sẽ ra đi. Cũng chẳng biết là đi đâu, nhưng cho đến năm 30 tuổi, tôi biết chắc là tuổi trẻ của tôi sẽ không hết. Mọi nỗi thất vọng, mọi nỗi ngán đời, tôi tự hỏi nhiều lần. Trên đời này có sự tuyệt vọng nào đè nén được niềm ham sống cuồng loạn và có lẽ là bất nhã đó trong tôi được không? Và tôi cả quyết rằng không có cái gì cả, tức là cho đến năm 30 tuổi. Còn sau đó thì chính tôi không thiết nữa, tôi cho là như thế. Lòng ham sống đó, một số nhà luận lý nhảy sanh, ổn lao cho là ti tiện, đặc biệt là những nhà thơ, nó phần nào là đặc điểm của dòng họ Karamazov. Đấy là sự thật ham sống bất kể hoàn cảnh nào. Ở chú nhất định cũng có cái đó, nhưng sao lại là ti tiện kia chứ? Trên hành tinh chúng ta vẫn còn rất nhiều lực hướng tâm, Alyosha. Tôi muốn sống và tôi vẫn đang sống. Tuy như vậy là bất chấp logic. Tuy tôi không tin vào trật tự thiên nhiên, nhưng tôi yêu quý những lộc non mùa xuân đang lớn mớ. Còn dính nữa, tôi yêu quý bầu trời xanh, tôi yêu quý con người, mà đôi khi tôi yêu quý kỳ công của con người. Mặc thì có lẽ từ lâu tôi không tin vào kỳ công, nhưng theo thói quen cũ, tôi vẫn kính trọng trong lòng. Kìa, họ đã mang chao cá cho chú. Chú ăn ngon miệng nhé. Chao cá tuyệt lắm, họ nấu rất khéo. Tôi muốn sang châu Âu, Alyosha. Từ đây ra đi, tôi biết rằng đến đấy tôi sẽ thấy một nghĩa trang, nhưng là một nghĩa trang thân thiết nhất. Thế đây, những người quá cố thân thiết yên nghỉ ở đấy, mỗi phiến đá trên mồ họ đều nói lên cuộc đời sôi nổi đã qua, nói lên niềm tin say mê vào kỳ công, vào chân lý, vào cuộc đấu tranh và khoa học của họ. Tôi biết trước là tôi sẽ sụp xuống đất hôn những phiến đá ấy và khóc trên mồ của họ, mặc dù tôi thật lòng tin rằng đã từ lâu đây chỉ là một nghĩa trang, không có gì hơn. Tôi sẽ khóc không phải vì thất vọng, mà chỉ vì nước mắt nhỏ ra sẽ làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi sẽ làm và tôi cảm thấy tôi sẽ say sưa vì sự cảm kích của mình. Tôi yêu những lộc non mùa xuân đang phơi mở. Còn dính nữa, tôi yêu bầu trời xanh. Thế đấy, trí tuệ, logic không dính dáng gì đến. Yêu bằng tâm can, bằng cõi lòng. Tôi nói lảm nhảm như vậy chú có hiểu được gì không, Alyosha? Ivan bỗng cất tiếng cười. Hiểu quá đi chứ, anh Ivan. Anh muốn yêu bằng tâm can, bằng cõi lòng. Anh nói rất hay. Tôi vô cùng vui mừng vì anh muốn sống như thế. Alyosha kêu lên. Tôi cho rằng người ta phải yêu cuộc sống hơn hết mọi thứ trên đời. Yêu cuộc sống hơn ý nghĩa của cuộc sống chứ. Hẳn là thế. Yêu trước khi suy lý, như anh nói. Nhất định là trước khi suy lý. Chỉ khi ấy tôi mới hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Đã từ lâu tôi cảm thấy như thế. Anh đã làm được một nửa công việc. Anh đã có một cái vốn. Anh ham sống. Bây giờ cần cố gắng lo nốt nửa kia công việc. Như vậy là anh được cứu rỗi. À, chú tìm cách cứu rỗi tôi. Nhưng có lẽ tôi chưa chết đâu mà. Nửa thứ hai của chú thế nào? Làm sống lại những người đã chết của anh. Mà có lẽ họ chưa hề chết bao giờ cả. Cho tôi chén trà. Tôi rất mừng là chúng ta nói chuyện với nhau, anh Ivan à. Tôi thấy chú đang có điều gì hào hứng. Tôi rất thích những profession de foi của những người tập tù như chú. Chú là người vững vàng Alexei à. Có thật là chú ra khỏi thư viện không? Quả có thế, trưởng lão bảo tôi trở lại cõi tục. Như vậy ta sẽ còn gặp nhau trong cõi tục này cho đến năm 30 tuổi, khi tôi bắt đầu từ bỏ ly rượu đời. Ông già nhà mình không muốn rời bỏ ly rượu đời cho đến năm 70 tuổi, thậm chí ông mơ ước đến năm 80. Chính ông nói vậy, ông nói điều đó qua nghiêm chỉnh. Tuy ông là một tay hề, ông đứng vững trên thói ham mê nhục dục của mình như đứng trên tảng đá. Tuy rằng ngoài 30 tuổi, thực ra có lẽ không còn chỗ nào đứng chân được nữa. Ngoài cái đó ra, những cô bám đến 70 tuổi thì thật ti tiện, nên đến 30 thôi thì hơn. Như vậy còn giữ được cái mẻ cao quý dù là tự lừa mình. Hôm nay chú không gặp Dimitri à? Không, nhưng tôi có gặp Smetyakov. Và Alyosha kể vội vàng nhưng tỉ mỉ với Ivan về cuộc gặp gỡ Smetyakov. Ivan đột nhiên có vẻ rất lo ngại khi nghe anh kể, thậm chí còn hỏi lại một số điều. Nhưng nó nài nỉ tôi đừng nói với anh Dimitri rằng nó đã cho tôi biết về anh ấy. Alyosha nói thêm, Ivan cao mà nghĩ ngợi, anh cao có là vì thằng Smetyakov ư? Alyosha hỏi, phải, vì nó, quỷ thà mà bắt nó đi. Quá là tôi muốn gặp Dimitri thật, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Ivan nói một cách miễn cưỡng, anh sắp ra đi thật ư? Ừ, thế chuyện anh Dimitri với ba rồi ra sao? Kết cục sẽ thế nào? Alyosha lo lắng thốt lên. Chú vẫn cứ lẩn quẩn với chuyện ấy, mà tôi cần gì đến đấy? Tôi là người canh giữ anh Dimitri chắc. Ivan cáo kỉnh đột lại, nhưng đột nhiên lại mỉm cười chua chát. Câu trả lời của Cain nói với Thượng Đế về người em bị giết phải không? Có lẽ lúc này chú nghĩ đến điều ấy phải không? Nhưng quay quỷ thật. Quả thật tôi không thể ở lại để canh giữ hai người ư. Tôi là làm xong việc của tôi và tôi đi. Chắc chú nghĩ rằng tôi ghen với anh Dimitri. Và 3 tháng 3 tôi cố tìm cách phỏng người đẹp Ekaterina Ivanovna của anh ấy. Ồ quỷ à, tôi có việc của tôi. Tôi đã xong việc thì tôi đi. Vừa rồi tôi đã giải quyết xong việc của tôi, chú chứng kiến đấy. Chuyện vừa rồi ở nhà Ekaterina Ivanovna ấy à? Ừ, ở chỗ cô ấy, tôi đã tức thời tự giải thoát. Thế thì đã sao chứ? Tôi bận tâm nhìn đến Dimitri kia chứ. Dimitri không dính dáng gì đến đây. Tôi có việc riêng của tôi với Ekaterina Ivanovna. Tự chú biết đấy, anh Dimitri xử sự như thế anh ấy đồng mưu với tôi. Thật ra tôi tuyệt nhiên không cầu xin gì anh ấy cả. Chính anh ấy trịnh trọng nhường lại nàng cho tôi và cầu chúc cho chúng tôi. Thật là tức cười. Không, Alyosha, không, da như chú biết bây giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào. Tôi ngồi ăn ở đây và chưa có tinh thông. Tôi muốn gọi champagne để uống mừng giờ tự do đầu tiên của tôi. Hừ, ngót nửa năm. Vậy mà bỗng nhiên trong chốc lát rũ bỏ được hết. Thậm chí mới hôm qua thôi, tôi đâu có ngờ rằng nếu muốn thì có thể chấm dứt chuyện đó dễ như bẩn. Anh nói về tình yêu của mình như thế, anh Ivan. Tình yêu, nếu chưa muốn gọi như thế thì cũng được. Tôi đã mê một tiểu thư, một cô sinh viên đại học. Tôi đau khổ vì cô ấy. Cô ấy hành hạ tôi nát óc vì cô ấy. Thế rồi bỗng nhiên tất cả tan biến. Lúc ở đấy tôi nói một cách hào hứng. Thế mà khi ra khỏi nhà tôi phá lên cười. Chủ nên tin tôi. Không, tôi nói hoàn toàn thật đấy. Bây giờ anh nói chuyện ấy cũng rất mực vui vẻ, Alyosha nhận xét, đồng thời chăm chú nhìn khuôn mặt quá thật là đã trở nên vui vẻ của anh. Tôi làm sao biết được rằng tôi hoàn toàn không yêu nàng kia chứ? Hê hê, vậy mà té ra là không yêu, nhưng trước đây tôi thích nàng lắm đấy. Thậm chí lúc tôi thuyết lý hùng hồn tôi vẫn thích nàng lắm, và chú biết không, bây giờ tôi vẫn thích ghê lắm, ấy thế mà tôi bỏ nàng ra đi dễ dàng như vậy, chú tưởng tôi nói phách phải không? Không, nhưng có lẽ không phải là tình yêu. Alyosha, Ivan bật cười. Đừng có lý sự về tình yêu, không đẹp cho chú đâu. Lúc ấy chú đột nhiên nói tuột ra. Chà chà, tôi còn quên không hôn chú vì việc ấy. Nàng làm tôi khổ tâm biết bao. Tôi ngồi đấy mà đúng là tan lòng nát ruột. Ôi chào, nàng biết tôi yêu nàng. Nàng yêu tôi chứ không phải là yêu Dimitri. Ivan vui vẻ nhấn mạnh. Dimitri chỉ là nỗi đau dò xét của nàng. Tất cả những gì tôi nói với nàng lúc ấy hoàn toàn là thật. Nhưng điều quan trọng nhất là có lẽ phải 15 hay 20 năm nữa nàng mới hiểu ra rằng nàng không hề yêu Dimitri mà chỉ yêu tôi thôi. Người mà nàng vẫn làm cho khổ sở. Mà có lẽ chẳng bao giờ nàng hiểu ra mặc dù có bài học hôm nay. Như vậy càng tốt, tôi đã lìa bỏ nàng ra đi mãi mãi. À bây giờ nàng thế nào? Có chuyện gì sau khi tôi đã ra về?